Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1708, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người sắc xương, hoảng sợ không thôi nhìn lên thiên nữ, trong cơ thể nàng bỗng nhiên tuôn ra từng đợt hắc khí đáng sợ. Thiên nữ đứng ngây ra, hai mắt vô thần, ngơ ngác dường như nàng đã chìm vào bi thương vô tận. Thân thể nàng bỗng nhiên toát ra chút hắc khí, vầng sáng phía sau vốn thánh khiết vô thượng nhiễm đen từng chút một cứ như bị ô nhiễm. Cổ Trần ca ca, tiếng gọi nhẹ nhàng nỉ non, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng tột độ theo bản năng cảm giác được nguy cơ tử vong đang cận kề. Bách tộc thần tộc cường giả hai mắt trợn trừng, biểu tình hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát giác bản thân không cách nào nhúc nhích. Ngay cả tôn bán thần kia cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, biến hóa của thiên nữ đã tác động sâu sắc đến hắn, không ngờ thiên nữ lại rơi lệ. Đây chính là thượng thương thiên phi thiên hậu. Nữ nhân của thượng thương lại rơi lệ vì một nhân tộc tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất dành cho thượng thương. Thượng thương bị chọc giận, toàn bộ thiên địa đều run lên, phía trên màn trời, một cỗ ý chí đáng sợ ù ù buông xuống. Ý chí cường đại đó áp vô số người thở không nổi, thậm chí có kẻ suýt nữa chết ngay tại chỗ. Thượng thương, năm sinh vật cấm kỵ hoảng sợ kêu to, chúng nhìn lên biến cố kinh khủng ở phía trên màn trời, nơi đó đang nổi lên một loại ý chí vô thượng. Thiên nữ rơi lệ, thượng thương bị chọc giận. A, đột nhiên một tiếng hét giận truyền đến, thiên nữ nhìn trời thét dài, thanh thế cuồn cuộn đánh thương khung rách tả tơi, xuyên qua toàn bộ chiến trường hư không, dẫn phát một trận tai họa thật lớn. Vô số sinh linh cường giả đều cảm giác dược linh hồn đang run lên ngay tại thời khắc này. Bành bành bành, thiên hoang rung động, không ngừng nứt toác bị tiếng hét dài kia của thiên nữ đánh rách trời long đất lở, núi sông lật úp, toàn bộ thế giới như chìm trong hủy diệt. Tiếng răng rắc giòn vang từ bốn phía truyền đến, cấm chế do năm sinh vật cấm kỵ bày ra lập tức bị xông phá, đánh cho nát vụn. Phốc, năm sinh vật cấm kỵ bay ngược ra sau, trọng thương thổ huyết, ngay cả cấm sơn cũng bị lật tung lên, sụp đổ một mảng lớn. Bọn chúng hoảng sợ vô cùng, ánh mắt không dám tin nhìn lên thiên nữ. Oanh, các đại thần tộc cường giả hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị lực lượng bộc phát của thiên nữ đánh gục, thần trận bị xé nát. Phong thiên đại trận của bách tộc cũng sụp đổ hoàn toàn, cơ hồ bị thiên nữ phá hủy không còn một mảnh. Phốc phốc phốc, một cỗ khí lãng cường đại đào qua, đẳng cấp phía dưới đại thánh bị chu diệt toàn bộ, hóa thành cho bụi chết đi vĩnh viễn, các cao thủ đẳng cấp đại thánh trọng thương ngã xuống đất. Nhóm cổ thánh, thánh chủ cũng thụ thương nặng nề, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, không dám tới gần. Chỉ có tôn bán thần kia phát giác nhanh nhất, vừa thấy không ổn đã bỏ chạy ngay, nhờ vậy tránh thoát được một kiếp. Ầm ầm, từ trong thân thể thiên nữ tuôn ra một cỗ hắc khí đáng sợ, không ngừng bốc hơi gào thét, khí tức vốn dĩ cường đại thánh khiết đều nhất nhất bắt đầu hắc hóa. Nhìn đến đây, năm sinh vật cấm kỵ hai mắt trợn trừng, vẻ mặt sợ hãi. Thiên nữ hắc hóa, nàng vậy mà lại hắc hóa. Năm sinh vật cấm kỵ hoảng sợ vạn phần, chúng nhìn lên thiên nữ đã hắc hóa, đáng nhẽ chúng phải cao hứng mới đúng, nhưng có làm sao chúng cũng không cao hứng nổi, ngược lại còn kinh hãi vô cùng. gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn chúng rõ ràng nhất ngay từ ban đầu thiên nữ đã bị bọn chúng dùng cấm kỵ chi huyết nuôi dưỡng 3.000 năm mới xuất thế, trong cơ thể nàng đều là cấm kỵ chi huyết và cấm kỵ chi lực, đáng nhẽ thiên không chấp nhận điều này, nhưng sau biến cố khi nãy, nàng đã khôi phục thân phân và lực lượng của thiên nữ. Nhưng không biết vì sao, sau khi giết chết Cổ Trần nàng lại trực tiếp hắc hóa, cấm kỵ chi lực vốn bị phong ấn áp chế bên trong thân thể lập tức tránh thoát giam cầm, bạo phát đi ra. Thật là không may, cấm kỵ chi lực bên trong cơ thể nàng đã dung hợp với thượng thương chi lực một cách khó hiểu, từ đó sinh ra biến hóa đáng sợ. Thiên nữ không những rơi lệ, nàng còn hắc hóa, khiến thượng thương tức giận, ý chí thượng thương hội tụ đè ép toàn bộ chiến trường hư không, khiến vô số nạn nhân thở không nổi như sắp chết đến nơi. Mà ý chí thượng thương lại không cách nào buông xuống, bởi vì vật dẫn của thượng thương đã bị thần tộc chia cắt thành nhiều phần, đã vậy lại còn phong ấn chúng, khiến thượng thương không thể tìm tới vật dẫn. Không có vật dẫn, thượng thương chỉ có thể tức giận, liền dẫn phát thiên biến, dọa sợ vô số sinh linh cùng cường giả run lẩy bẩy. A, cách chương.